Pokemon Du Ký, chương 163, câu chuyện của châu chấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Black có mặt nơi này hiển nhiên sẽ nhận ra châu chấu trong lời kể chính con sai lần trước cậu và đám học sinh nữ bắt gặp khi đi tham quan khu bảo tồn Sapphire Zone. Lúc đó vì truy tìm Pokemon ưng ý nên cậu không ở lại quan sát trận đấu. Lúc này sai trẻ tuổi xuất hiện nơi này hiển nhiên chứng tỏ nó đã thất bại khi tranh đoạt vị trí đấu đàn. Theo luật lệ tất nhiên kẻ thua phải một mình rời đàn tự tìm cách sinh sống. Sai trẻ tuổi sau khi thua trận theo như luật lệ rời đàn ra ngoài lưu lạc. Nếu một ngày kia nó trở nên mạnh mẽ hoàn toàn có thể một lần nữa trở về đoạt lại vị trí kia. Tất nhiên khi đó cũng có thể vị trí con đầu đàn đã thay đổi cho một con sai trẻ tuổi khác cũng không biết chừng. Hoặc nó sẽ một đi không trở lại nữa. Nhất là lúc này nó vô tình rời khỏi khu bảo tồn thì lại càng khả năng không thể quay trở lại tộc đàn. Có điều sai trẻ tuổi đúng là không biết rõ điều này. Ngược lại đây cũng là chuyện sau đó, hiện tại nó gặp phải chút nan đề trong sinh hoạt nơi ở mới. Là một chiến binh chuyên nghiệp hiển nhiên không dễ dàng, muốn giữ được thực lực không lùi bước thậm chí có tiến bộ đối với một con sai hoang dã như nó không chỉ cần thường xuyên thực chiến đánh nhau mà còn cần thoát khỏi nỗi lo sinh hoạt. Này là điều kiện ăn ở sinh tồn mà bất kỳ người hoặc Pokemon đều phải đối mặt. Khi xưa làm chiến binh trẻ mạnh nhất trong đàn cái thời không phải lo cơm ăn áo mặc đã qua. Hiện tại sống cô độc một mình sai phải đương đầu với việc lo liệu thức ăn hàng ngày, nơi ăn trốn ở các kiểu. Này tất nhiên là nó không muốn rồi, cũng chưa kể tới nó hoàn toàn không hiểu mấy thứ này. Đây có lẽ cũng chính là trừng phạt cho những kẻ cướp ngôi thất bại. Nặng thì chết vì đói rét già nua, nhẹ thì thực lực không thể tiến bộ vì bị vấn đề cơm ăn áo mặc quấn quanh. Hiển nhiên sai trẻ tuổi chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra với nó. Mà, không biết không quan trọng. Tìm người biết mấy thứ đó giúp đỡ là được rồi. Còn nếu không chịu, tất nhiên là hai cây đao lớn của nó hầu hạ. Này hậu quả chính là đám Pokemon xung quanh nơi ở mới của sai trẻ tuổi bị hành hạ chịu khổ không nhỏ. Lẽ ra sau khi sai thể hiện vũ lực mạnh mẽ của mình sau đó đề ra yêu cầu thì đám Pokemon bị nó bắt nạt tất nhiên đều phải nghe theo. Khả năng nếu có người cầm đầu chống lại thì chưa chắc. Hai con vật nhỏ chính là những kẻ như thế. Vốn là cấp bậc đàn anh đàn chị ở chỗ này, sai một loạt hành động đã làm hai chúng nó tức giận, đồng thời không ít Pokemon cũng bất bình vì những chuyện sai làm và yêu cầu. Chiến tranh rất nhanh nổ ra, thời gian cũng là mất ngày hôm nay, sai cũng nhanh chóng phát hiện sơ hở trong kế hoạch của mình. Thật ra là không cần cao trí tuệ cũng hiểu yêu cầu của nó bị hai con Pokemon chống lại nên không hoàn thành được. Đáng nhẽ chỉ cần tiêu diệt hai tên kia là được rồi, có điều khả năng đồng chí sai này cũng có chút kinh nghiệm chỉ huy đội bảo vệ tộc đàn trước kia còn sót lại khiến nó không làm như vậy. Ít nhất là hiện tại còn không cần thiết, sai khôn khéo tiến hành tra tấn con cáo nhỏ để răn đe nhưng theo bản năng không làm gì con vịt bên cạnh để an ủi. Này có lẽ là bản năng của bất cứ con Pokemon có tiềm lực trở thành con đầu đàn tác quái đi. Thông minh không khéo, xử sự tinh tế hầu như là bản năng của chúng. Và Eric cũng chính là kẻ đâm vào họng súng tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên hành động của cậu làm phá hoại kế hoạch của sai trẻ tuổi. Đang khi nó khống chế đối phương nó đồng thời cũng tiến hành giao lưu đàm phán với hai con vật nhỏ bên cạnh. Khả năng khi Eric lần thứ hai phá rối, nó đã quyết định triệt để xử lý Eric. Cây đao lớn theo phương hướng đã sắp muốn chém bay đầu Eric. Một khung cảnh chết chóc đang hiển hiện. Vốn dĩ đưa tay kéo quần lên, Eric nhìn thấy sai dùng đao chém về đầu mình cũng đã biết mình hành động sai lầm. Khả năng mọi người cũng biết quần kéo lên nửa chừng lúc này muốn bước đi sẽ rất khó vì hai chân bị độ rộng của quần chi phối khó mà đi bình thường được huống chi là muốn thật nhanh né tránh. Cậu cảm giác mình sắp đi tong, thế là thôi rồi Lượm ơi khỏi trốn nhà ra đi nhé. Eric đã nhắm mắt nhận mệnh, bên cạnh, hai con vật nhỏ lúc này tất nhiên cũng có phản ứng. Cặp sai muốn làm hại Eric con cáo nhỏ bất chấp thương thế cực nhanh đâm vào người sai. Một chiêu quick attack tấn công nhanh, khiến nhát chém của đối phương lệch hướng. Vịt con phía sau phản ứng ngược lại chậm chạp hơn, đang nhắm mắt chợt nghe thấy âm thanh lạ Eric vội mở mắt ra. Trong giây phút chớp nhoáng đó, cậu chỉ thấy châu chấu lớn bị con cáo nhỏ đẩy lùi lại. Vịt con đang điên cuồng dùng đầu đập mạnh xuống đất. Này tình cảnh, mềm, Eric tỏ vẻ hành động của cáo nhỏ có thể hiểu được. Này mục đích đẩy đối phương ra để cứu mình không có gì để bàn cãi. Khả năng con Pokemon ngốc nghếch kia hành động, trẻ, quả nhiên là rất ngu rất ngây thơ mà. Không cần tự trách như vậy đâu. Eric bỗng nhiên có chút kỳ quái bình tĩnh. Này khả năng là sinh tử dồn dập khiến người bi đơ ra đi. Tuy vậy phàn nàn của Eric cũng chỉ có thể làm đến như vậy. Bởi lẽ ngay sau đó, khi vịt con ngẩng đầu lên, Eric phát hiện đôi mắt đối phương đỏ ngầu. Vẻ mặt nó giống như là một người khác, lạnh lùng, lý trí, mạnh mẽ. Cảm giác quái lạ khiến Eric ngừng thở quan sát. Chớp nhoáng, vịt con đưa hai tay nhỏ lên đầu, nó nghiêng đầu về phía trước rồi. Trừng mắt, chính là trừng mắt, nó nhìn trừng trừng vào vừa bị xô đẩy ra sau sai. Eric ngạc nhiên phát hiện châu chấu lớn bị bao vây bởi một màn sáng xanh, sau đó cả cơ thể bị ném bay ra sau. Thân hình đối phương đập gãy cả một gốc cây phía sau. Một đòn đánh không hề nhẹ. Hơi hơi hiểu ra mục đích hành động của vịt con, đang lúc Eric có chút vui mừng cảm giác. Vịt con ngã, dùng quá năng lực sau chú vịt nhỏ liền lăn ra hôn mê bất tỉnh. Cáo nhỏ sau khi đâm đầu cũng đã nằm im không tỉnh lại. Đoàn chừng cũng vì đau quá mà hôn mê nốt, Eric chợt có cảm giác không ổn tí nào. Thế quái nào lại biến thành một mình còn tỉnh táo? Này bản thân rất sợ biết không? Luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay ho sắp xảy ra. Bất an của Eric cũng kéo dài không lâu, bởi lẽ nó giờ đã biến thành sợ hãi. Nguyên nhân tất nhiên là con châu chấu lớn kia ngã gãy cây xong lại như không có việc gì đứng dậy. Ánh mắt của nó giờ lạnh lùng nhìn về phía Eric, hóa ra cũng không phải chỉ còn mình cậu tỉnh táo ở nơi đây. Sai cũng là, và giờ là lúc Eric cần đón nhận không ngừng trả thù của nó. Đó là nếu cậu sống qua được nhát đao thứ nhất, chuyện chẳng có tí khả năng nào. Sai đang tới gần, Eric có sợ không? Đùa à, tất nhiên là cậu. Không sợ, mềm, này là bởi vì cậu chợt nhớ ra tình huống lúc này nguyên nhân xảy ra là vì sao? Nguyên nhân vì sao? Tất nhiên là vì cái dây chun quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À không, là vì cậu muốn gọi ra đám Pokemon mạnh mẽ mình mang theo. Và giờ đối phương cách xa như vậy, tay cậu vì sợ run từ nãy đến giờ vẫn đặt tại lưng quần. Tư thế vẫn là đang muốn kéo quần lên mà còn giang dở. Giờ cũng mặc kệ quần kéo lên xong không có. Nói chung vì an toàn tính mạng, Eric có thể nói là dùng tốc độ nhanh nhất có thể bấm nút cho gọi ra Pokemon của mình. Thậm chí gọi liền một hơi tất cả 6 Pokemon. Ánh sáng tràn ngập, 6 con Pokemon hình thể khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Một con Kangaskhan thi đấu buổi sáng mà cậu nghe người ta gọi nên đã biết tên. Tương tự là con Dragonite buổi chiều. Còn lại 4 con Pokemon tất nhiên là lạ hoắc đối với cậu. Khả năng chỉ cần chúng mạnh mẽ là được rồi. Sai lúc này đã bị đột nhiên xuất hiện 6 con Pokemon to lớn dọa sợ đứng im tại chỗ. Vị trí địa vị thay đổi đôi lúc cũng thật là nhanh. Vừa rồi còn là đối phương kề đao uy hiếp cậu, hiện tại ngược lại là 6 con Pokemon của cậu bao vây dọa đứng đối phương. Eric lòng đột nhiên hiểu ra vì sao người ta lại thích thu phục đám Pokemon mạnh mẽ đến vậy. Cảm giác đi bắt nạt người khác này quả nhiên không tồi. Nếu không muốn nói là khoái cảm trả thù không qua đêm tuyệt đến khó tả. Cậu chàng lòng chợt có chút hào hùng nổi lên. Tất cả đánh bầm dập nó cho ta. Chỉ cần không đánh chết là được. Eric vung cao cao cánh tay hô, tự tin bạo dạp. 6 con Pokemon ngược lại rất nghe lời, ánh mắt giờ không có ý tốt nhìn về phía Sai. Nằm ở thế yếu, Sai trẻ tuổi tâm trạng siết chặt, ngày tàn của nó có lẽ đến rồi. Bi ai từ trong lòng nổi lên. Thua con đầu đàn già nua kia còn nói là võ nghệ không bằng người, khả năng hôm nay bại ở chỗ này. Chẳng lẽ đời nó cứ như vậy mãi? Sai không cam lòng thét dài một tiếng, thân thể nó chợt biến thành 3 con Sai giống y hệt nhau. Này một chiêu substitute, phân thân, dùng tuyệt không thể tả, tiếc là dùng để chạy trốn mà thôi. 3 Sai phân theo 3 phương hướng phóng nhanh, mọi chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Kết thúc chương 163 cách chương.